Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597: Đơn đặt hàng. Lại thêm đơn đặt hàng. 12/77. Uy, là vị nào? A, là Oxford, quận Manchester thư điếm. Ngài muốn đặt hàng 1000 bộ Harry Potter and the Philosopher's Stone. Ừ, có, được. Ta lập tức để cho hậu cần cho ngài trở tới đây. Huy, là Dorset, quận Norwich thư điếm. 2000 bộ Harry Potter and the Philosopher's Stone. Có. Ta lập tức an bài cho ngài trở tới đây. Huy, là Edinburgh Armchair thư điếm. Chấm ngoặc kép, dòng giã một ngày thời gian. Đồ gì nhà xuất bản chuông điện thoại nối liền không dứt. Thường thường làm nhân viên nghe trực điện thoại đem lời ống buông xuống. Kế tiếp điện thoại liền lập tức vang lên dâng lên. Loay hoay nhân viên nghe trực điện thoại liền lên phòng vệ sinh thời gian cũng không có. Đồng thời, nhà xuất bản toàn thể nhân viên hết thảy xuất động. Đến nhà kho đi hỗ trợ vận chuyển những sách vở kia. Cứ như vậy vẫn bận rộn đến vào lúc ban đêm 10 điểm. Mới đưa hôm nay sở hữu đặt mua sách bị tống ra ngoài. Chờ đến sau khi hết bận, nhà xuất bản tài vụ kiểm lại một chút hôm nay xuất hàng đo. Vậy mà đạt đến thập vạn sách. Mà trước đó, John T. Tiên Sinh cũng đã lục tục nhận được đến từ ngân hàng tin nhắn nhắc nhở. Chờ đến ban đêm, công ty tài khoản nhiều hơn dòng giã 50 vạn bảng anh thu nhập, đây đều là những cái kia đặt hàng sách thư điếm chỗ trả tiền ứng trước. Y theo mỗi bản sách 12 bảng anh giá xỉ. Tối nay bọn hắn liền có thể thu hoạch dòng giã 1.200.000 bảng anh. Nếu là mỗi ngày đều năng lượng như hôm nay dạng này. John T. Tiên Sinh lắc đầu. Chính mình cũng bị chính mình cái này không thiết thực ý nghĩ chọc cho cười. Tại John T. Tiên Sinh xem ra, nếu như hôm nay cả ngày xuất hàng đo có thể trong tương lai trong một tháng đều thành công tiêu thụ ra đi, vậy thì đã là thiên đại thành công. Ngày thứ hai, quả nhiên đúng hẹn Hàn Tiên Sinh sở liệu, chỉ có tầm 10 gia đình hình thư điếm đến gọi điện thoại đặt mua. Những này cửa hàng sách nhỏ đám khách hàng thể nhỏ, cũng không dám cỡ nào đặt trước, mỗi một nhà cũng liền 100-200 gốc. Cộng lại 3.000 vốn không đến, cũng coi là có chút ít còn hơn không. Nhưng là, tình huống như vậy cũng chỉ kéo dài 2 ngày thời gian. 2 ngày sau buổi sáng, làm John T. Tiên Sinh vừa mới bước ra ra môn chuẩn bị đi lúc làm việc, liền nhận được đến từ nhà xuất bản nhân viên điện thoại. John T. Tiên Sinh, mau, nhanh đến nhà xuất bản đến. Trong loa, nhân viên ngữ khí vô cùng lo lắng, còn mang theo một trận phấn khởi tâm tình. John T. Tiên Sinh sắc mặt căng thẳng, lập tức hỏi, thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Những thư điếm đó, nhân viên vội vàng nói, những thư điếm đó lại gọi điện thoại đến rồi. Thư điếm, John T. Tiên Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, thế nào, chẳng lẽ là sách của chúng ta chất lượng xảy ra vấn đề? Bọn hắn muốn trả hàng. Không phải. Nhân viên lập tức nói. Không phải thúc hàng. Là thêm đơn. Bọn hắn phải thêm đơn. Thêm đơn. John T. Tiên Sinh ánh mắt hô trừng lớn. Ngươi nói là, những thư điếm đó lại phải gia tăng Harry Potter and the Philosopher's Stone đơn đặt hàng. Tăng bao nhiêu? Oxford, quận Manchester thư điếm. Lại muốn thêm 5.000 gốc Harry Potter and the Philosopher's Stone. Dorset, quận cuồng giá không có thư nhà lại thêm 8.000 gốc. Edinburgh Armchair thư điếm muốn 4.000 gốc. Chấm ngoặc kép, khi công nhân viên cầm một nhóm kia tiệm sách thêm vào đơn đặt hàng số lượng báo cho John T. Tiên Sinh thì người sau trên mặt nhất thời lộ ra vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt. Cái này, điều này sao có thể chứ? Cái này không khoa học à? Tính toán đâu ra đấy? Theo lần đầu tiên đơn đặt hàng vận chống đỡ đến tất cả đại thư điếm đến bây giờ cũng bất quá liền 3 ngày thời gian mà thôi. Những sách này cửa hàng đặt mua nhóm đầu tiên sách thiếu nói cũng là tại 1000 vốn dĩ lên. ngắn ngủi 3 ngày thời gian, vậy mà liền đã đều bán sạch. Nhưng là, John T. Tiên Sinh cũng biết, nhân viên không có khả năng vậy chuyện này nói láo. Về phần những thư điếm đó kia liền càng không có khả năng gọi điện thoại tới tiêu khiển bọn họ. Ngay tại John T. Tiên Sinh chấn kinh thời điểm, điện thoại di động của hắn lại lần lượt nhận được mấy đầu tin nhắn. John T. Tiên Sinh mở ra xem, lại là ngân hàng phát tới tài khoản tin nhắn. Tin nhắn nhắc nhở hắn nhận được một khoản tiền, mà chuyển yền người tài khoản tên bất thường nhìn quen mắt. Chính là trước đó những thư điếm đó ông chủ tài khoản. Là thật, John T. Tiên Sinh kích động nắm quả đấm một cái. Bọn hắn vậy mà chủ động đem nhóm đầu tiên đơn đặt hàng số dư trao bầm. Còn trực tiếp đem lần này đơn đặt hàng tiền ứng trước đánh tiến đến. Nhìn xem cái kia một khoản bút mức khác nhau doanh thu khoản tiền. John T. Tiên Sinh nhất thời có một loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Chờ lâu như vậy, cuối cùng đợi đến cái ngày này, ta liền nói quyển sách này nhất định sẽ hỏa đi. Trên thực tế, Harry Potter and the Philosopher's Stone thật phát hỏa, mà lại là đại hỏa đặc biệt hỏa. Theo tất cả đại thư điếm quái dị sự kiện bị báo cáo ra về sau, càng ngày càng nhiều người chú ý đến nơi này quyển sách. Sau đó nhao nhao tiến về thư điếm, vừa nhìn, mê mẫn, sau đó dĩ nhiên chính là bỏ tiền mua xuống. Cùng lúc đó, theo nhóm đầu tiên độc giả xem hết, bọn hắn bắt đầu ở trong hiện thực, tại trên internet hướng về bằng hữu của mình, hướng về đám dân mạng mãnh liệt đề cử cái này quyển sách này. Này, huynh đệ, gần nhất đang xem sách gì? Cái quái gì? Đang nhìn truyền kỳ thánh kỵ sĩ? Loại kia hâm lại rác rưởi sách có gì để nhìn? Ta nói cho ngươi, nhanh đi xem Harry Potter and the Philosopher's Stone. Cái kia thư từ thẳng quá đẹp. Mạnh mẽ liên đề cử Harry Potter and the Philosopher's Stone. Tuyệt đối già trẻ tất cả đều hợp. Một bản có thể tổ tôn ba đời người cùng một chỗ nhìn ưu tú ma huyễn tiểu thuyết. Từ khi mua Harry Potter and the Philosopher's Stone, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta về vụng trộm vọc máy vi tính. Quyển sách này thật sự là quá tuyệt á. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế là, theo càng ngày càng nhiều độc giả đề cử, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tràn vào thư điếm, đi mua sắm vậy bản để cho nhiều người như vậy khen tiểu thuyết. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, bản này Harry Potter and the Philosopher's Stone đến cùng đẹp mắt ở nơi nào, lại có thể đạt được nhiều người như vậy đề cử cùng cao như vậy tôn sùng. Mà đây liền đưa đến tiệm sách khách nhân là càng ngày càng hơn nhiều. Bọn hắn không khác, đúng vậy chuyên môn hướng về phía Harry Potter and the Philosopher's Stone quyển sách này đến. Những thư điếm đó lão bản tuy nhiên đã dự liệu được quyển sách này hỏa rất hỏa, nhưng lại không nghĩ tới quyển sách này vậy mà lại gấp đến loại trình độ này. Mắt thấy tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian, thư điếm bên trong nhóm đầu tiên sách liền muốn triệt để bán sạch. Bọn hắn cuống quýt liền cho Doji nhà xuất bản gọi điện thoại yêu cầu thêm mua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.